Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vẫn còn đang cố gắng trèo lên đăng tiên bích đang xiên bi, đến lúc hắn lại trượt ngã một lần nữa. Diệp Thù, Yesu nhanh chóng đón lấy hắn. Khi Yến Trường Lan tự mình đứng dậy, Diệp Thù liền nắm lấy tay hắn. Yến Trường Lan hơi run rẩy, rồi bình tĩnh mở lời. A Chuyết, A Chua, Diệp Thù nói, theo ta trở về. Yến Trường Lan khẽ cúi đầu. Hiện giờ ta leo được quá thấp, e rằng về sau khó mà tranh đoạt. Diệp Thù nhìn hắn một hồi, rồi lặp lại, theo ta trở về. Ngón tay Yến Trường Lan hơi cong lại, tựa hồ muốn rút tay ra, nhưng cuối cùng vẫn không cử động. Chỉ khẽ gật đầu, được, rồi Diệp Thù dẫn Yến Trường Lan quay về khách đờ, M, giờ phút này. Yến Trường Lan hồi tưởng lại những lần mình ngã xuống từ đăng tiên bích. Tuy nhìn qua như đang tôi luyện tâm cảnh, nhưng lý do thật sự, không ai hiểu rõ hơn chính bản thân hắn. Hắn chẳng qua là muốn mượn cơ hội này để dần dần tiêu trừ đi vọng niệm trong lòng. Nhưng càng trải qua, tình ý trong hắn càng thêm sâu đậm, khiến hắn chẳng thể nào quên được, ngược lại càng làm cho ảo ảnh thêm chân thực, ý chí Yến Trường Lan càng kiên định một phần, vọng niệm trong lòng lại sâu đậm thêm một phần, tình cảm lại thêm dạt dào. Hắn hiểu rất rõ rằng, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể dứt bỏ được mối tình này, nhưng vẫn không ngừng cố gắng thử, chỉ mong tìm được một chút bình an. Dù hắn sẵn sàng vì Diệp Thù mà bỏ mạng, sẵn sàng dâng tất cả cho Diệp Thù, nhưng so với ân tình mà Diệp Thù đã dành cho hắn, vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn tự nhủ rằng tình cảm của mình dành cho Diệp Thù chắc chắn sâu nặng hơn Diệp Thù dành cho mình. Nhưng sức lực của hắn có hạn, dù cố gắng đền đáp, cũng vẫn chưa thể nào đủ. Giờ đây, việc duy nhất Yến Trường Lan có thể làm là dốc hết sức mình để hỗ trợ Diệp Thù khi cần. Chẳng ngại hiểm nguy gian khó, việc trèo lên đăng tiên bích để giành lấy tư cách hái thạch hạnh cũng chính là lúc hắn có thể đóng góp. Chỉ là, do vướng bận tình cảm, tâm kết đã sinh ra, ngay cả điều này hắn cũng không thể thực hiện. Làm sao không cảm thấy hổ thẹn, làm sao không cố gắng vượt qua ảo ảnh, chỉ để cống hiến hết sức mình. Chỉ là, Yến Trường Lan thở dài trong lòng, hắn đã làm quá mức, mà Diệp Thù tâm tư tinh tế, không biết liệu có phát hiện ra hay không. Chỉ mong rằng, Diệp Thù chưa nhìn thấu vọng niệm trong hắn. Nếu không, Yến Trường Lan thật chẳng còn mặt mũi nào ở bên cạnh Diệp Thù. Ngàn vạn nguyện vọng, mong có thể còn tiếp tục ở bên cạnh người. Trở về khách đờ, M, Diệp Thù bảo Yến Trường Lan ngồi đối diện mình. Yến Trường Lan tự nhiên ngồi xuống. Diệp Thù đã nhận ra tâm kết sâu sắc của Yến Trường Lan, nên sẽ không bỏ qua. Liền nói thẳng, Trường Lan, ngươi đã thấy ảo ảnh gì trên đăng tiên bích, lại khiến ngươi khổ sở đến thế? Yến Trường Lan hơi khựng lại, khẽ cúi mắt, chỉ là một số việc không thể thông suốt trong lòng. Qua thời gian dài, nghĩ là sẽ có ngày hóa giải. Lời nói này cũng có phần hợp lý. Bất kỳ tâm kết nào cũng đều là những điều khó thông suốt, nếu cố gắng cũng chẳng có ích gì, chỉ có thể dựa vào thời gian dần dần phai nhạt. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan hiểu rõ lòng mình, cũng yên tâm phần nào. Hắn ngừng lại một lát, rồi nói, nếu ngươi đã nghĩ vậy, ta sẽ không hỏi thêm. Tuy nhiên, tu sĩ gặp phải tâm kết là chuyện thường tình, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Ngày dài tháng rộng, nếu ngươi thật sự không thể tự giải, có thể nói với ta, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Dù có nghĩ không ra, chỉ cần nói ra được, tâm kết cũng sẽ vơi bớt. Yến Trường Lan càng nghe Diệp Thù lo nghĩ cho mình, lòng càng thêm nồng nhiệt, như lửa cháy không thể tự kiềm chế. Hắn cảm thấy đau đớn, nhưng vẻ ngoài lại không hề biểu lộ, chỉ mỉm cười đáp, ta biết, A Chuyết, yên tâm, dù điều này ở trong lòng ta thành tâm kết, nhưng ta tuyệt đối không hối hận, từ từ rồi sẽ có thể bình ổn. Diệp Thù gật đầu nhẹ, từ nay về sau, đăng tiên bích ngươi cũng không cần lên nữa, nếu nhiều lần cũng không thể thông suốt, e rằng càng lên nhiều, tâm kết càng nặng, thạch hạnh tuy quý, nhưng không đáng để ngươi đánh đổi đạo lộ sau này. Đối với ta, ngươi quan trọng hơn vạn lần so với thạch hạnh. Nói đến đây, hắn không ngại bộc bạch, ta biết ngươi luôn muốn báo đáp ta, nhưng chúng ta còn cả quãng đường dài phía trước, cớ chi phải tranh chấp nhất thời. Yến Trưởng Lan nghe lời này, trong lòng khẽ động, người hắn yêu tính tình lãnh đạm, đồng hành tu hành cùng hắn cũng đều nhạt nhẽo. Nhưng giờ phút này hắn mới hiểu, dù Diệp Thù không có tình cảm luyến ái, thì vẫn xem trọng hắn hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ. Không chỉ là hào phóng tài nguyên, không chỉ là tín nhiệm, mà còn có nhiều điều quý trọng khác. Cả trong lẫn ngoài, tâm kết của Yến Trưởng Lan dường như đã bớt đi một chút. Không phải hắn từ bỏ vọng niệm, cũng không phải giảm bớt tình cảm, mà là dù vọng niệm có là vọng niệm, Diệp Thù vẫn là người xứng đáng để hắn nuôi dưỡng tình ý, thậm chí vì đó mà sinh ra tâm kết. Lúc này, Diệp Thù dường như cũng nhận thấy Yến Trưởng Lan có chút biến chuyển. Người tuy vẫn còn mang áp lực, nhưng không còn u ám như trước, mà có phần buông lỏng. Thế là rất tốt, Yến Trưởng Lan mỉm cười với hắn. A Chuyết, yên tâm, ta sẽ tự biết lượng sức mình. Diệp Thù gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở, đừng nghĩ nhiều, lấy tu hành làm trọng. Ánh mắt Yến Trưởng Lan dịu dàng. Vâng, Diệp Thù cảm thấy an tâm, không nói thêm gì nữa. Nhưng hắn cũng có ý định, quyết rằng trong những ngày tu hành sắp tới, sẽ càng chú ý đến Yến Trưởng Lan hơn. Không thể để hắn sinh thêm tâm kết nào nữa. Và thạch hạnh kia, nhất định hắn phải có được, để tránh xảy ra biến cố về sau. Từ hôm nay, hắn quyết sẽ chuẩn bị thêm vài viên thất tâm đan. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lại chẳng hề hay biết tâm tư của Diệp Thù. Yesu, thấy Diệp Thù không còn truy vấn nữa, y cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tâm tư này, cuối cùng vẫn là bí mật lớn nhất của y, tự mình thấu hiểu, tự mình nếm trải là đủ. Dẫu cho Diệp Thù nhìn qua có vẻ không muốn tìm hiểu khúc mắc trong lòng Yến Trưởng Lan, và cũng bảo y không cần phải nóng lòng cống hiến ngay lập tức, nhưng mỗi ngày Yến Trưởng Lan vẫn tiếp tục đi leo lên đăng tiên bích đăng xiên bi. Diệp Thù thấy y như vậy cũng không khuyên nhủ thêm, chỉ là mỗi lần đều cùng nghiên cứu trận văn trên đăng tiên bích. Đợi đến khi Yến Trưởng Lan trượt ngã, liền đỡ lấy y. Qua mấy ngày như thế, các tu sĩ quanh đăng tiên bích cũng nhận ra hai người họ, đều cho rằng Yến Trưởng Lan thực sự không ngại thử thách. Còn Diệp Thù quả nhiên là bằng hữu chí thân của y, đương nhiên. Huynh muội nhà Trần, Chen Du, cùng tộc nhân của họ cũng đã biết, nhưng bọn họ đến đây không phải vì muốn leo lên đăng tiên bích, nên sau khi quan sát, họ lần lượt rời đi. Chỉ là Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong, nói, huynh trưởng, ta đã hiểu vì sao bọn họ tuổi còn trẻ mà thực lực lại cao cường đến vậy. Quả nhiên là nhờ ý chí rèn luyện không ngừng. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tong, cũng cảm thán, cũng may là trước đây Trần tộc chúng ta đã kết duyên lành với họ. Sau này cần phải bảo vệ cho tốt duyên lành này, dù không thể giúp họ nhiều việc. Nhưng ở những nơi cổ thành như thế này, chúng ta biết được kha khá điều. Nếu hai người họ cần gì, tộc Trần chúng ta nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ. Trần Ngân Đồng cùng những người Trần tộc khác đều hưởng ứng. Trần Ngân Đồng cười nói thêm, chỉ sợ điều chúng ta giúp được cũng chỉ là những chuyện vụn vặt mà thôi. Trần Thanh Đồng bật cười, dường như quả thật là vậy, dù là nói thế. Vì thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đang chuyên tâm tu luyện, Trần tộc cũng có ý muốn kết giao nhưng không dám quấy rầy, chỉ âm thầm theo dõi, sẵn sàng trợ giúp khi cần. Khoảng 3 ngày sau, ngày mở cửa đến, hôm ấy, Yến trưởng Lan dậy sớm, nói với Diệp Thù, luyện vài ngày nay, ta đã leo cao hơn một chút, muốn thử sức thêm lần nữa, nếu vận may không tồi, có thể tranh thêm một danh ngạch cho ngươi. Diệp Thù cũng không bận tâm, chỉ nói, ngươi cứ đi nếu muốn, chỉ cần tận lực là đủ, đừng quá miễn cưỡng. Yến trưởng Lan mỉm cười, a chuyết, a chua, yên tâm, mạng này ta giữ cho ngươi, sẽ không tùy tiện phí phạm đâu. Nghe y nói, Diệp Thù khẽ mỉm cười, gật đầu đáp, tốt, thấy tâm tình Diệp Thù tốt, Yến trưởng Lan cũng có chút vui vẻ. Y âm thầm nghĩ, tình cảm quả nhiên là thứ khiến con người vui theo niềm vui của người thương, buồn theo nỗi buồn của họ. Hai người nhanh chóng đến Đăng Tiên Bích, lần này khác với những ngày trước, đến đây đông hơn nhiều. Có người thường lui tới, cũng có người lần đầu đến, nhưng bởi đã có quy tắc ngầm từ trước, nên không ai phá rối. Mọi người đều im lặng đứng chờ. Diệp Thù và Yến trưởng Lan cũng vậy, họ đứng ở một góc, khi thấy huynh muội nhà Trần vẫy tay chào, liền tiến lại gần, dù đến sớm nhưng vẫn có nhiều người đến sớm hơn. Thấy huynh muội Trần ra mời gọi, cả hai tiến lại bên họ, tầm nhìn liền rộng mở hơn, lúc này đã có 30 người cùng leo Đăng Tiên Bích. Trần Ngân Đồng nhanh miệng nói, ngày mở cửa này, các tu sĩ leo Đăng Tiên Bích đều phải nộp một khối linh thạch hạ phẩm để làm phí tham gia. Diệp Thù nghe xong cũng hiểu rõ, nếu cứ tự ý leo lên sẽ dễ gây lộn xộn. Còn khi đăng ký trước, những cao nhân tản tu nơi đây sẽ có người duy trì trật tự. Yến trưởng Lan liền đưa ra một khối linh thạch, sau đó nhận một tấm thẻ. Khoảng một nén nhang nữa là tất cả tu sĩ sẽ cùng leo lên. Nén nhang vừa tàn, Yến trưởng Lan khẽ gật đầu chào Diệp Thù rồi bước ra khỏi đám đông. Đến chân Đăng Tiên Bích, lúc đó, tiếng chuông đồng vang lên. Tất cả tu sĩ đeo thẻ bên hông đồng loạt bắt đầu leo lên Đăng Tiên Bích. Nhưng chỉ leo được một đoạn, Yến trưởng Lan đã nhận ra có kẻ tấn công mình từ một bên. Y hơi kinh ngạc, nhưng bản năng liền đưa tay lên chống đỡ. Cách chương.